Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. 627, theo không gian thông đạo xuất ra, là một mảnh u ám thê lương bãi đất hoang vắng nơi. Không gian thông đạo xuất khẩu ở bãi đất hoang vắng nơi chỗ sâu. Trên mặt tùy ý có thể thấy được tán tràn đầy nguy hiểm hơi thở không gian cái khe. Mỗi cách 100 năm, nơi này không gian cái khe lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. So tới một lần muốn khuếch đại rất nhiều, phảng phất không biết khi nào thì, này đó không gian cái khe sẽ đem mảnh này bãi đất hoang vắng nơi hoàn toàn cắn nuốt. Không bao giờ nữa phục tồn tại, mà mỗi một lần hồng mông chi cảnh mở ra, theo không gian trong thông đạo tán tràn đầy độn hồn khí. Cũng nhanh hơn không gian cái khe khuếch đại. Theo không gian thông đạo xuất ra tu luyện giả cẩn thận tránh đi trên mặt không gian cái khe. Lần đầu tiên đến đại hoang giới mấy con thần thú tộc tò mò đánh giá bốn phía. Có thể là không nghĩ tới không gian thông đạo tận cùng sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Phượng Lưu Thanh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó thập phần ghét bỏ. Huyền Thông ôm Tiểu Huyền Vũ, Long Hấp, Long Dực cùng Bạch Hiên. Bạch Táp vài cái nhưng là không lộ ra cái gì dị thường sắc. Cách đó không xa bãi đất hoang vắng nơi bên cạnh chỗ. Chi chít ma mật bỏ neo rất nhiều qua lại hạ mần y giống như trăm năm tiền bọn họ tiến vào hồng. Mông chi cảnh giống nhau. Trăm năm sau hồng mông mở lại khải. Trừ bỏ tiến vào hồng mông cảnh tu luyện già. Còn có rất nhiều là chờ ở bên ngoài nghênh đón theo hồng mông xuất ra đồng bạn các thế lực qua lại. Hạ Mần Y lúc này này tiến vào hồng mông chi cảnh tu luyện giả sớm đã biến mất ở một cái khác. Không gian trong thông đạo, mà tân không gian thông đạo xuất hiện khi, tức là theo hồng mông trở về tu luyện giả, ở sở trước bọn họ xuất hiện khi, xa xa qua lại hạm liền xuất hiện một trận xôn xao. Các thế lực nhân nhanh nhìn chằm chằm theo hồng mông xuất ra tu luyện giả. Muốn xem bọn hắn là cái nào thế lực nhân. Mặc kệ là cái kia thế lực, phàm là có thể ở hồng mông đãi chừng trăm năm, bình an trở về tu luyện già, thu hoạch đều là không sai, trong đó xen lẫn càng nhiều bụng dạ khó lường không gian cướp đường già. Đánh giá này nhóm người thực lực cùng thu hoạch, nhìn xem có đáng giá hay không ra thủ, nhưng mà, theo bọn họ tiếp cận, mặc kệ là thế lực khác, vẫn là không gian cướp đường già, đều im ắng. Không một người dám dùng linh thức tìm hiểu, bọn họ không cần riêng tìm hiểu, theo này nhóm người trên người phát ra hơi thở, chỉ biết không dễ chọc, một cái, hai cái, ba cái thần hoàng cảnh, vô số hóa thần cảnh, đây rốt cuộc là cái nào thế lực như thế danh tác. Này nhóm người thấu ở cùng nhau, thực lực chi cường hãn, khuynh tận nhất vực lực cũng không bực này sức chiến đấu. Hẳn là không là chính là một cái vực tu luyện giả bãi. Càng nhiều người đem này nhóm người trở thành là vài cái vực tu luyện giả. Chính là cơ duyên xảo hợp, cùng nhau theo hồng mông xuất ra thôi. Đi đến bãi đất hoang vắng nơi bên cạnh, sở trước ánh mắt đảo qua. Rất nhanh sẽ tìm được tuyết phụ đảo qua lại hạ mần y tuyết phụ đảo quả nhiên phái qua lại hạm tới. Đón tiếp bọn họ, xen lẫn ở các thế lực chung. Cũng không chớp mắt, cho đến khi sở trước đoàn người chậm rãi biến mất ở tuyết phụ đảo qua lại hạm chung. Chung quanh một đám người đều là ngốc, đối với lúc trước đoán, không là như vậy khẳng định đứng lên. Này nhóm người, chẳng lẽ thực là đến từ một cái thế lực, ba cái thần hoàng cảnh, khả năng càng nhiều, còn có vô số hóa thần cảnh, này cỗ thế lực xen lẫn ở cùng nhau, cái nào vượt có thể có được như vậy đáng sợ thực lực. Trong lúc nhất thời, chung quanh im ắng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tuyết phụ đảo qua lại hạm. Âm thầm tìm hiểu nó là cái nào thế lực, ngay cả này theo hồng mông chung trở về tu luyện giả đều không kịp lại nhìn. Tiến vào tuyết phụ đảo qua lại hạm sau, sở trước bọn họ nghênh đón một mặt kích động sở thanh dáng. Nhìn đến sở thanh dáng khi, Long Hấp cùng Phượng Lưu Thanh đều hơi hơi ngạc nhiên đứng lên. Cùng Tầm Châu giống như, Long Hấp kinh thán nói. Đương nhiên, mọi người đều minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Đều không phải hai người giống nhau. mà là cái loại này sống mái nan biện mỹ mạo, tiêu chuẩn nam sinh nữ tướng, cùng Bích Tầm Châu thập phần có cộng đồng trọng tâm đề tài. Cũng không biết có phải không phải giống như Bích Tầm Châu hiền lành. Mấy con thần thú chuyện không liên quan chính mình, rất có nhàn hà quan sát chung quanh cùng những người khác. Đối với đại hoang giới hết thảy, bọn họ đều là tò mò lại xa lạ. Tăng tổ phụ, A Trước, phụ thân, các ngươi đều đã về rồi, Sở Thanh Giáng khó được thất thố. Sở Khai Hà thập phần có trưởng bối phạm hướng hắn vuốt cằm. Tự ái nói, Thanh Giáng trưởng thành, Sở Nguyên Thương đưa tay vỗ con nuôi bả vai. Sang sảng cười nói, ngươi thoạt nhìn không có gì biến hóa, vẫn là giống như cái tiểu cô nương ra, tu vi có hay không tăng trưởng. Ngươi xem, các ngươi muội muội đều đuổi theo ngươi, Sở Thanh Giáng kích động tâm bị không biết điều dưỡng. Phụ biến thành trệ hạ, sau đó bất đắc dĩ nói, phụ thân, của ta tu vi tăng trưởng không tính cho Mani, hơn nữa hắn cũng không phải giống cái tiểu cô. Nương, chính là trời sinh bộ dạng tương đối mạo mỹ, này cũng không phải của hắn sai. Sở Nguyên Thương căn bản không để ý con nuôi mẫn cảm nội tâm. Hướng qua lại Hạm Lý nhìn xuống, hỏi, Thanh Sương đâu, nói đến Sở Thanh Sương, Sở Thanh Giáng sắc mặt hơi hơi buồn bã, thấp giọng nói, trưởng tỷ đang ở Tuyết Thần Cung dưỡng thương, lời này nhường vài cái sở gia nhân thần sắc đồng. Thời Dùng Minh, Sở Khai Hà hỏi, sao lại thế này, Sở Thanh Giáng không trả lời, mà là nhìn nhìn tiến vào qua lại Hạm những người khác. Đặc biệt vài cái xa lạ thần thú. Sở Trước nói, bọn họ là bằng hữu của ta, không ngại, Sở Thanh Giáng cũng không bổn, mặc dù không biết này đó, bằng hữu thân phận. Nhưng từ trên người bọn họ hơi thở cũng biết, bọn họ đều không phải nhân tộc, thả thực lực không tầm thường, phỏng chừng là từ Hồng Mông Trung mang xuất ra, hắn không đi qua Hồng Mông, đối Hồng Mông hiểu biết cũng không nhiều. Vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai Hồng Mông nhân cũng có thể đến đại hoang giới. Việc này nói đến nói dài, Sở Thanh Giáng lời nói còn chưa có lạc. Sở Nguyên Thương liền xua tay nói, không có việc gì, trước rời đi nơi này. Chúng ta có nhiều thời gian nghe ngươi chậm rãi nói, Sở Thanh Giáng nghẹn hạ. Chờ nhìn đến Sở Nguyên Thương thần sắc, ngoan ngoãn làm cho người ta đem qua lại Hạm khai cách bãi đất hoang vắng nơi. Những người khác cũng nhìn đến Sở Nguyên Thương lúc này bộ dáng. Bọn họ cùng Sở Nguyên Thương ở chung thời gian không ngắn. Vị này Sở cha cho bọn hắn ấn tượng càng nhiều hơn chính là không đáng tin. Nhưng thời điểm mấu chốt lại rất tin cậy. Lúc này trên mặt hắn không có nụ cười. Thậm chí có thể xưng là nghiêm túc. Mâu tâm chỗ sâu chớp động cực nóng quang mang. Hiển nhiên Sở Thanh Sương bị thương tin tức. Nhường vị này dưỡng phụ tức giận phi thường, tuy rằng không có thế nào tự tay giáo dưỡng qua đứa nhỏ. Nhưng đối phía dưới hai cái con nuôi dưỡng nữ, Sở Nguyên Thương vẫn là cực kỳ trân trọng, cho dù đối bọn họ trân trọng so ra kém Sở Trước. Khá vậy không cho phép người khác khi dễ của hắn đứa nhỏ. Giờ khắc này Sở Nguyên Thương, nhưng là cùng Tấn Thiên Đại Lục này tu luyện giả trong trí nhớ cực kỳ tương tự. Không giận tắc rồi, giận dữ tắc có người muốn không hay ho, qua lại Hạm rất nhanh sẽ rời đi bãi đất hoang vắng nơi. Bãi đất hoang vắng nơi bên cạnh chỗ các thế lực cẩn thận nhìn theo này chiếc không chớp mắt qua lại. Hạm rời đi, vẫn là không thể tra ra nó đến từ cái nào thế lực. Cùng với những người đó lai lịch, qua lại Hạm tiến vào không gian thông đạo sau. Sở Thanh Giáng cũng đem Sở Thanh Sương bị thương nguyên nhân giao cho rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cùng thần tộc hậu duệ có liên quan. Càng chính xác ra, Sở Thanh Sương bị thương, là một cái ngoài ý muốn. Vừa đúng nàng được đến chăm trong tộc một người tên là Thanh Lân tộc tin tức. Nghe nói Thanh Lân tộc liền dừng chân ở linh thế giới An Tháp Đại Lục. Sở Thanh Sương nghe nói thần tộc hậu duệ bên kia khả năng có hành động. Đi theo đi An Tháp Đại Lục một chuyến, không nghĩ tới sẽ ở An Tháp Đại Lục gặp được thần tộc hậu duệ. Hoan ra ngõ hẹp, tự nhiên đánh cho không thể vãn hồi. Lấy Sở Thanh Sương thực lực, nếu là muốn toàn thân trở ra, thập phần đơn giản, nhưng hư liền phá hủy ở. Lần này hành động thần tộc hậu duệ không chỉ có muốn đầu diệt Thanh Lân tộc, thậm chí muốn hủy diệt An Tháp Đại Lục. Không quan tâm Ni Sở Thanh Xương vì bảo trụ Thanh Lân tộc cùng An Tháp Đại Lục. Tuy rằng tương lai phạm thần tộc hậu duệ đánh lui, nhưng mình cũng bị trọng thương. Nếu không có Tuyết Thần cung nhân kịp thời tới rồi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tuy rằng nhặt hồi một cái mệnh, nhưng Sở Thanh Xương lần này bị thương rất nặng, không có thể tĩnh dưỡng cái trăm năm, vô pháp khôi phục. Nghe được tin tức này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhỏ giọng nói thầm, lại là đám kia thần tộc, bọn họ muốn làm cái gì? Xem tình huống, bọn họ là giống hủy diệt Thiên Thượng Hải Đại Lục giống nhau. Hủy diệt An Tháp Đại Lục, Bích Tầm Châu cũng tưởng khởi bọn họ ở Thiên Thượng Hải Đại Lục trải qua. Nếu là lúc đó không có bọn họ, Thiên Thượng Hải Đại Lục khả năng thật sự bị hủy, còn có Cú Mang Đại Lục, đã không có, Long Hấp Biển miệng nói. Nàng đã theo Bích Tầm Châu chỗ kia biết, ở nàng bị Long Cách mang về Hồng Mông sau, Cú Mang Đại Lục đã bị hủy, biến thành một tòa tịch diệt đại lục, lại vô tu luyện giả. Bích Tầm Châu thần sắc phi ảm ni Cú Mang Đại Lục bị năm đó thần tộc hậu duệ sở hủy. Việc này trở thành của hắn một cái tâm bệnh, vô pháp giải thoát. Nói tới đây, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt liền trở nên thập phần không tốt. Này thần tộc vì sao phải hủy diệt đại lục? Hủy diệt đại lục tạo hạ nghiệt nghiệp cũng không nhỏ. Bọn họ không sợ sao? Ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện Phượng Lưu Thanh suy một tiếng. Có cái gì đáng sợ? Thế giới to lớn, cũng không phải sở hữu tu luyện giả đều cảm thấy bản thân tương lai có thể thành thần phi thăng. Tạo hạ nghiệt nghiệp lại như thế nào? Dù sao luôn phải chết. Sau khi xong hết mọi chuyện, căn bản sẽ không là sự, rất nhiều tư chất bình thường tu luyện giả tự biết thành thần vô vọng. Không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, tự sẽ không rất đem loại này nghiệt nghiệp để ở trong lòng. Đối với này thần tộc hậu duệ mà nói, bọn họ mục tiêu minh xác, thầm nghĩ phục hưng thượng cổ thần tộc, dùng cái gì thủ đoạn cũng không thèm để ý, hủy diệt một cái đại lục đối bọn họ mà nói, chẳng qua là phục hưng đường thượng một cái không đáng giá để ý quá trình. Những người khác đã ở nhỏ giọng nói đến đây sự, thập phần không hiểu này thần tộc hậu duệ hành vi. Bên kia đang ở nói chuyện này vài cái trăm tộc hậu nhân thần sắc thập phần nghiêm túc. Sở trước cao mày, đã ở suy tư về thần tộc hậu duệ hủy diệt đại lục mục đích. Không hề nghi ngờ, bọn họ là vì phục hưng thượng cổ thần tộc, khả vì sao phải bị phá hủy đại lục đâu. Sở Khai Hà lược trầm xuống tư, hỏi, thanh giáng, hiện thời bọn họ bị phá hủy bao nhiêu tòa đại lục? Theo chúng ta hiện tại đoạt được biết, bọn họ tổng cộng bị phá hủy 53 tòa đại lục. Về phần khác còn không có phát hiện, liền không thể hiểu hết, hắn mím môi môi. Tiếp tục nói, mà này đó đại lục, đại đa số đều có trăm tộc hậu nhân dừng chân, bọn họ là nhằm vào trăm tộc. Hiện tại xem ra, là như thế, Sở Khai Hà bọn người lâm vào trầm tư. Sở trước trong lòng đã ở cân nhắc, nàng luôn cảm thấy sự tình đều không phải đơn giản như vậy. Mấy năm nay, thần tộc hậu duệ luôn luôn giết hại trăm tộc hậu nhân. Không tiếc hủy diệt trăm tộc hậu nhân dừng chân đại lục. Nhưng loại này hành động, đối bọn họ mà nói, mất nhiều hơn được. Bích Tầm Châu năm đó dừng chân Cú Mang đại lục, cũng không có trăm tộc hậu nhân dừng chân, nhưng vẫn là bị công kích, biến thành tịch diệt đại lục. Muốn xử một cái tu luyện giả đại lục biến thành tịch diệt đại lục. Trực tiếp nhất phương thức chính là phá hư đại lục linh khí căn nguyên, khiến cho linh khí khô kiệt, vô pháp lại dựng dục tu luyện giả, cuối cùng biến thành một cái bị tu luyện giả bất đắc dĩ vứt bỏ đại lục. Cuối cùng đại lục vô linh khí uẩn dưỡng mà sụp đổ, biến mất ở hồn độn chung. Hết chương.